Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Dùi Audio. Hôm nay mình sẽ tiếp tục diễn đọc tập 146 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh. Thì trước khi vào câu chuyện, cho mình xin được cảm ơn Toàn đã ủng hộ mình trong quá trình mình làm video. Thì cũng nhận được cái sự ủng hộ của rất nhiều bạn. Và vừa rồi là bạn Toàn có ủng hộ cho mình. Thì mình nhân đây mình xin cảm ơn Toàn. Và xin cảm ơn những bạn luôn luôn like video và comment video giúp cho mình. Chúc các bạn sức khỏe. Đấy. Ôi quá nhỉ. Mẹ nghe người lớn quá. Thôi, bây giờ tôi đọc truyện nhé. Hôm nay mình sẽ đọc tập 146 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment, đăng ký kênh, có thể ủng hộ cho mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng ePay PayPal. Và bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe chương 559, tiến bộ khó tin. Có phải cảm thấy ta cực kỳ đáng ghét hay là không? Rất muốn cắn ta một miếng. Hướng Nhật thấy cô nàng Tây Dương tóc vàng im lặng không lên tiếng. Thấy đối phương nói ra cái ý nghĩa trong lòng. Vừa nói vừa ăn cơm rang trứng trong bát. Ngươi có thể lựa chọn không cùng ta nói chuyện. Ta cũng có thể lựa chọn ngày mai có thể gọi điện thoại cho Matthew giáo chủ hay không? Lẽ nào ngươi chỉ biết uy hiếp một người phụ nữ như vậy? Anna rốt cuộc phá bỏ trầm mặc. Hai ánh mắt phẫn hận giống như hai thanh kiếm sắc bén đâm thẳng vào Hướng Nhật. Uy hiếp? Hướng Nhật nhắc lại câu nói của cô nàng Tây Dương tóc vàng, lạnh lùng cười cười. Ta đây cũng muốn hỏi lại một chút. Là cái nguyên nhân gì khiến cho ta phải làm như vậy đây? Anna cắn môi, không nói chuyện. Hướng Nhật nói tiếp. Đây đều là ngươi bức ta. Lúc trước ta cũng không trông cậy vào ngươi giúp ta bưng trà, rót nước, giặt quần áo, làm cơm. Có thể đối với ta hơi kính trọng một chút là được. Thế nhưng ngươi nhìn cái thái độ của ngươi. Ta cho ngươi ăn, cho ngươi ở, nhận được hồi báo là cái gì? Hướng Nhật càng nói càng giận. Có thể là ta quá nhân từ một chút rồi. Có thể dễ dàng tha thứ cho ngươi đến bây giờ. Ngươi phải vui mừng. Ngươi gặp phải chính là một người chủ nhân như ta vậy. Nếu như thay đổi một nam nhân khác, ngươi cho là ngươi bây giờ còn có thể vẫn duy trì được thân thể trong sạch. Đừng tưởng rằng năng lực dị năng là có thể bảo hộ được bản thân. Nói cho ngươi, nam nhân thật sự muốn làm mấy cái chuyện xấu với cả một người nữ nhân có rất nhiều biện pháp. Tỉ như dùng thuốc. Chờ sau khi ngươi hôn mê đi, đối phương muốn thế nào mà chẳng được. Anna nghe được, cả người không nhịn được mà run lên. Nếu như thực sự gặp phải các loại tình huống theo như lời của nam nhân nói, vậy quả thực là sống không bằng chết. Hướng Nhật rất hài lòng nhìn thân thể mê người đang run rẩy trong phòng khách tối đen kia. Kỳ thật, hắn không chỉ đang miêu tả cái loại hậu quả đáng sợ đó cho Anna, cũng là ám chỉ. Nếu như đối phương không thức thời, chính mình không chừng sẽ sử dụng các loại biện pháp này để đối phó với cả nàng. Hướng Nhật biết, lấy đầu óc không tính là ngu ngốc của cô nàng Tây Dương tóc vàng, hẳn là có thể nghe ra ý nghĩa sâu xa trong lời nói của mình. Suy nghĩ một chút, đột nhiên cười quỷ dị. Ngươi biết nô lệ là làm cái gì không? Không những không có đầy đủ thân thể tự do, hơn nữa còn phải vì chủ nhân làm công việc rất khổ cực. Nếu như là một nữ nô lệ, còn phải hầu hạ giấc ngủ cho chủ nhân. Ngươi giết ta đi! Hướng Nhật còn chưa nói xong, nghe được bốn cái chữ hầu hạ giấc ngủ, Anna đã mãnh liệt phản kháng. Nữ nhân ngốc, không có việc gì thì thích đi tìm chết à? Hướng Nhật có một chút nổi giận. Xem ra cô nàng Tây Dương này vẫn là không muốn minh bạch ý tứ của mình. Mình đã nói nhiều như vậy, chẳng qua chỉ là muốn cho cô nàng thành thật nghe lời một chút. Thế nhưng cô nàng Tây Dương này hoàn toàn là phụ quen cái hảo ý của mình. Còn nói ra những cái lời cam chịu như vậy, Hướng Nhật dứt khoát thuận theo ý của nàng nói tiếp. Muốn chết thì tự mình đi tự sát đi. Ta giết ngươi đó là phạm pháp đấy. Nước mắt lẳng lặng từ khóe mắt của Anna chảy ra, rơi rớt trên mặt đất. Hướng Nhật cũng không phải là tai thính, nghe không được cái âm thanh của nước mắt rơi xuống đất. Nhưng mà có thể nghe được ở trong bóng tối, truyền đến âm thanh nức nở khe khẽ. Bụng tuy vẫn còn buồn bực, nhưng mà đồng thời trong lòng cũng mềm xuống. Khóc cái gì? Nếu như ngươi muốn được đối xử tử tế, sau này không được chống đối với ta. Điểm ấy dù sao, ngươi vẫn có thể làm được chứ. Âm thanh nức nở hơi ngừng lại. Chắc là cũng không ngờ tới, nam nhân sẽ lại chủ động nhượng bộ. Ngồi đi, Ngươi đứng không khó chịu à? Nhưng mà ta nghiền cổ nói chuyện với ngươi thì khó chịu. Hướng Nhật vỗ vỗ chỗ trống ở bên cạnh. Nhưng Anna không có nghe lời hắn. Mặc dù đã đi tới, nhưng lại ngồi ở trên một cái ghế sofa ngắn được đặt ở ngay bên cạnh. Hướng Nhật cũng chẳng để bụng. Nếu như cô nàng Tây Dương tóc vàng kia mà thực sự nghe lời như thế, ngồi vào bên cạnh của mình, hắn ngược lại là mới cảm thấy kinh ngạc. Mục đích làm như vậy chỉ là muốn giảm bớt một chút xấu hổ của mình khi chủ động nhượng bộ. Chờ đối phương ngồi vào chỗ của mình, Hướng Nhật lại múc một thìa cơm rang trứng đưa vào trong miệng, nhai vài miếng liền nuốt vào. Lúc này mới hắng giọng nói. Nói thì ta đã nói ra miệng. Người nói có thể làm được hay là không? Anna cắn môi, trong giọng nói vẫn có một chút quật cường như cũ. Chỉ cần người không ép ta làm cái chuyện ta không muốn, ta sẽ bảo trì lễ phép với ngươi. Hướng Nhật nghe được rất buồn mắng chửi. Cái gì gọi là không ép ngươi? Đều là ngươi ép ta trước mới làm cho ta phải ép ngươi. Nhưng mà hắn cũng chẳng muốn so đo. Cứ như vậy đi. Sau này chúng ta không ai ép ai. Sau khi nói xong, Hướng Nhật lại cảm thấy chẳng hứng thú buôn chuyện tiếp. Cứ từng ngụm ăn hết cái món cơm rang trứng. Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh nhai nốt của nam nhân kia giống như quỷ chết đói, lan khắp phòng khách. Vùi đầu ăn một hồi, có thể cũng là ý thức được cách thức ăn uống của mình quá mức khó coi. Hướng Nhật ngừng lại, nhìn về phía cô nàng Tây Dương tóc vàng bên cạnh, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Lấy giọng điệu cực kỳ thân quen hỏi. Maria, ngươi có thể nói lúc trước ngươi gia nhập giáo như thế nào không? Anna ngẩn ra, hiển nhiên không có dự đoán được nam nhân lại đột nhiên nói chuyện với mình, nhưng lại dùng cái cách xưng hô thân mật như vậy, lập tức gián tiếp biểu đạt kháng nghị của mình. Mời gọi Anna hoặc gọi tên đầy đủ Hướng tiên sinh. Ta vẫn cảm thấy Maria nghe hay hơn. Hướng Nhật hoàn toàn không có một chút giác ngộ. Mình vừa rồi còn lấy tư cách chủ nhân bức bách người ta, tựa như tình cờ gặp một người bạn cũ nhiều năm không thấy vậy. Còn có, ngươi có thể gọi ta là Jack. Đây là tên tiếng Anh ta vừa mới chọn không lâu. Anna đã có một chút chết lặng. Nam nhân này quả là không biết xấu hổ rồi. Mới vừa rồi còn đề xuất cái loại giao ước giải hòa, chớp mắt đã liền không biết xấu hổ xưng hô tên mình mà chỉ có trưởng bối cùng với người thân thiết mới có thể gọi. Này, ngươi thực sự tin tưởng Thượng Đế có cách nào đó tồn tại sao? Hướng Nhật lại hỏi tiếp, không có một chút cố kỵ. Ở trước mặt của hắn chính là một tín đồ trung thành của Thượng Đế. Chủ yếu là trong lòng của hắn rất kinh ngạc. Cô nàng Tây Dương này uy hiếp cái gì cũng không sợ, chỉ sợ cái điểu nhân không biết là có tồn tại hay không kia. Hơn nữa còn không phản bội cái gọi là lời thề ở trước đấng cứu thế. Ngay cả cái việc khuất nhục như giúp mình làm cơm cũng đều chịu được. Cô nàng này cũng không khỏi là quá ngu ngốc rồi, cũng rất dễ lừa gạt. Vạn nhất trong giáo đình có cái loại cha xứ hoặc là giáo chủ nào không tốt, lấy danh nghĩa Thượng Đế khiến cho nàng cùng hắn xxoo, cô nàng này chắc không phải là vui vẻ mà đồng ý đấy chứ. Dị đoan, xúc phạm. Anna thoáng cái trở nên giận dữ, nhìn Hướng Nhật căm hận nói, hơn nữa rõ ràng còn có xu hướng muốn liều mạng. Mẹ kiếp, không tin Thượng Đế thì chính là dị đoan. Vậy thế giới này có vài tỷ người, có bao nhiêu người không tin Thượng Đế? Lẽ nào bọn họ đều là dị đoan? Hứa Nhật cũng không thẳng thắn nữa. Tuy nhiên, bởi vì nói được quá nhanh, món cơm rang trứng mới vừa ăn lại hơi khô, bỗng chốc bị nghẹn, vội vàng hạ giọng. Maria, mau giúp ta lấy một ly nước. Vốn đang suy nghĩ có nên cùng cái tên đang xúc phạm ở trước mặt này, có hay không liều mạng, không nghĩ tới đối phương thoáng cái lại muốn mình đi giúp hắn lấy nước. Đầu óc Anna có một chút không biết phải làm sao. Thấy cô nàng Tây Dương tóc vàng cũng không có nhúc nhích, cũng không trả lời mình. Hướng Nhật cho rằng mình nói sai rồi, vội vàng giải thích. Ê, xin lỗi, ta đây cũng không phải là mệnh lệnh, cũng không phải là bức bách, chỉ là xin hỗ trợ, đúng là xin, Hắn chưa kịp nói hết, đã không tự chủ, mà một tiếng thật to. Có thể là cái từ xin của nam nhân mới nói xong rất có cân lượng, có vẻ rất có thành ý. Hoặc là tiếng kia của nam nhân làm cho nàng hiểu ra cái gì. Anna đứng dậy, xoay người đi vào phòng bếp lấy nước. Hướng Nhật nhẹ nhàng mà hít một hơi, nhìn bóng lưng của Anna vào trong phòng bếp, sắc mặt lộ ra một cái tia khen ngợi. Cuối cùng cô nàng Tây Dương này cũng chưa tới cái tình trạng không có thuốc chữa. Có thể dưới tình huống mình không bức bách mới làm như vậy, tính ra đã có tiến bộ rất lớn rồi. mà điều này cũng làm cho Hướng Nhật có cảm giác khó tin. Hắn trước đó thật không nghĩ tới lại gặp phải cái tình huống như vậy. Mục đích ngay từ đầu chỉ là trêu chọc và giáo huấn thôi, làm cho cô nàng Tây Dương này thành thật với mình một chút. Thế nhưng hiện tại xem ra, có thể mục đích đã đạt được rồi. Mong quan hệ giữa hai người sẽ trở nên tốt đẹp. Dự tính của mình trước kia là khiến cho đối phương sợ mình, không nên tùy tiện trêu chọc mình. Có cái loại tính chất mang theo cái tính ép buộc. Mà tình hình hiện tại là tính chất ép buộc đã không còn tồn tại nữa. Anna cũng giành được chủ động, địa vị giữa hai người là ngang nhau. Hứa Nhật cũng không biết là phúc hay họa, nhưng mà có thể khẳng định một chút, sau này mình cùng với cô nàng Tây Dương tóc vàng này ở chung, cũng không còn cái loại tình trạng tràn ngập mùi thuốc súng giống như sinh tử cừu địch nữa. Đang nghĩ ngợi sau khi thay đổi quan hệ, thái độ cử chỉ của cô nàng Tây Dương tóc vàng đối với mình, Anna đã bưng một ly nước tới, đặt ở trên bàn trà trước mặt. Hướng Nhật có vài phần vội vã, nhanh chóng uống một ngụm, thoải mái mà ợ một cái. Nhìn cô nàng Tây Dương tóc vàng cũng không ngồi xuống mà chuẩn bị trở về phòng. Bỗng nhiên nảy ra, liền có một ý trêu chọc. Đúng rồi, Maria, hỏi ngươi một vấn đề tương đối riêng tư. Ngươi đã từng yêu đương qua hay chưa? Bước chân Anna hơi dừng lại, liền lập tức đi nhanh hơn, tiến về phòng ngủ của mình. Nàng cảm thấy, cùng nói chuyện với cả một nam nhân vô sỉ, da mặt dày tới cái mức tận cùng kia, đó là một loại vũ nhục nhân cách của chính mình. Hẳn là không có phải không? Hình như lại không tự giác được mà tự hỏi, tự trả lời. Ta cảm thấy ngươi cần phải thử qua một lần. Một nữ nhân, nhất là mỹ nữ, không tìm được một tình yêu cũng rất có lỗi với cả ông trời ban cho ngươi một khuôn mặt đẹp như vậy. Nghe ta đi, đi tìm một người anh tuấn thử xem. Ngươi xem Tiểu Uyển các nàng, chúng ta cùng sống với nhau có bao nhiêu vui vẻ. Phành, trả lời Hướng Nhật chính là một cái tiếng đóng cửa nặng nề. Ngày hôm sau, vừa lúc là ngày thứ sáu, trước cuối tuần một ngày, buổi sáng chỉ có học nửa buổi. Chỉ mới nghỉ vài ngày, đối với Hướng Nhật mà nói, thật là có một chút hoài niệm bầu không khí tới trường học. Đương nhiên, kỳ thực phương diện để cho Hướng Nhật lo lắng vẫn là mỹ nữ lão sư Tống Thu Hằng. Tuy trước khi đi Mỹ đã nói qua với cả nàng, nhưng mà từ ngày hôm qua trở về còn chưa có điện thoại qua cho nàng. Trong lòng của Hướng Nhật khó tránh khỏi cảm thấy hổ thẹn. Ăn xong bữa sáng đầy yêu thương của đồ đệ Tiểu Thanh và An Đại Tiểu Thư, đang rất nóng lòng muốn biểu hiện một phen trước mặt của mẹ chồng tương lai. Hướng Nhật đang chuẩn bị ra ngoài, bị Hướng Mẫu khẽ cười châm biếm ở một bên, nắm lấy kéo hắn đến trong góc phòng. Xem ra có một cái gì đó muốn nói riêng nên mới tách khỏi mấy cô con dâu. Hướng Nhật không tránh khỏi trong lòng hơi thấp thỏm. Mẹ, có chuyện gì sao? Có còn phải đi học? Không mất được bao nhiêu thời gian của người đâu. Có mắt Hướng Mẫu trừng dữ tợn, làm cho Hướng Nhật không dám lộ ra sắc mặt khác lạ nào. Lúc này mới nói. Con nhớ rõ ngày hôm qua mẹ nói với con cái gì không? Ngày hôm qua á? Hướng Nhật sửng sốt. Ngày hôm qua bà già đúng là có giáo huấn mình, nhưng mà nói rất nhiều, cũng không biết câu nào đây. Cái thằng quỷ này. Thấy con trai vẻ mặt ngu ngơ, Hướng Mẫu có một chút oán giận nói. Chính là đi gặp người nhà của Tiểu Uyển. Cái này mẹ tạm thời không cần gấp như vậy chứ? Hướng Nhật rất là lo lắng Hướng Mẫu sẽ tự chủ trương cái chuyện cưới hỏi gì đó kia. Nếu vậy cũng là quá bất công với cả Sở Sở các nàng rồi. Nói cái gì không cần gấp như vậy? Hướng Mẫu hận không thể thi triển cửu âm bạch cốt chảo để cho cái đầu con trai của mình sáng suốt một chút. Tuy nhiên cuối cùng cũng thấy mấy cô con dâu ở một bên đang niềm nở nhìn về phía bên này, lập tức hóa chảo thành trường, nhẹ nhàng mà xoa xoa cái đầu của Hướng Nhật đang co rụt lại. Tiểu Uyển cũng sắp 2 tháng rồi, không cần bao lâu cái bụng sẽ rõ ràng lên. Không đem việc này giải quyết trước, ngươi nói người ta làm sao ra ngoài gặp người? Hướng Nhật tay chân múa may bảo chữa. Hẳn là không có việc gì đâu. Dù sao con cùng với cả Tiểu Uyển thương lượng rồi, chờ thêm một đoạn thời gian, con sẽ không để cho nàng đi dạy học nữa, cứ ở nhà mà dạy dỗ con trai. Tiểu Uyển là cô giáo à? Không đợi Hướng Nhật nói hết lời, có mắt Hướng Mẫu trong nháy mắt liền mở to, vẻ mặt không dám tin, nhưng mà ngay sau đó lại là cái bộ dạng nghiến răng nghiến lợi.

bộ dạng của chủ nhiệm lớp Trần Lão Sư không những không có một tia tức giận cùng chất vấn, trái lại còn nhiệt liệt mà tỏ ý tán thành. Nhìn một chút vẻ mặt đỏ bừng của cả Nhâm đại tiểu thư ở bên cạnh, Hứa Nhật lập tức hiểu được là chuyện gì xảy ra. Hóa ra cả hai mẹ con nhà này đều cho rằng mẫu thân của mình đang hướng các nàng cầu thân. Hứa Mẫu cũng không nghĩ tới vị chủ nhiệm lớp này lại có thể thông suốt đến như vậy. Nguyên tưởng rằng đối phương cho dù là yêu mến con trai của mình thế nào đi nữa, thân là lão sư cũng sẽ không dễ dàng để cho một đứa trẻ yêu đương sớm do đó mà bỏ bê học hành. Không nghĩ tới mới vừa nói ra lập tức chiếm được cái sự tán thành. Hứa Mẫu cảm thấy thực sự là rất may mắn đụng phải một lão sư biết giảng đạo lý như thế. Không đợi bà tiếp tục suy nghĩ thêm, Trần Tiểu Phân đã nói: "Mẹ của Tiểu Hướng, chị đã có dự định như vậy thì em đây phải gọi chị một tiếng bà thông gia rồi." Nói xong lại chuyển hướng về phía con gái ở bên cạnh, vẻ mặt đang bốc cháy bừng bừng. "Quân Quân, có không châm trà cho bá, mẹ chồng tương lai?" Nhâm Quân ưng một tiếng, mắc cỡ không dám ngẩng đầu lên, nhưng mà vẫn run rẩy đi rót nước, rót đầy một ly trà trong bình giữ nhiệt ở bên bàn làm việc, bưng đến trước mặt của Hướng Mẫu. Thanh âm nhỏ đến cái nỗi, hầu như có thể so với cả tiếng muỗi kêu. Bác gái, mời uống trà. Trái tim Hướng Nhật gần như sắp nhảy lên cổ họng rồi. Vấn đề là hai mẹ con Nhâm gia đúng là đã giải quyết được. Hiện tại thế nhưng đến phiên biểu hiện của Hướng Mẫu. Mẹ ơi, mẹ cũng không nên phá hỏng mất cái thời khắc quan trọng nhất nha. Hướng Nhật ở trong lòng thành kính mà cầu nguyện. Mà quả thực, Hướng Mẫu là hầu như cũng sát đến cái bên bờ của việc phá hỏng rồi. Bà vốn vẫn là còn chưa kịp phản ứng với cái việc chủ nhiệm lớp của con trai vì sao lại chỉ chớp mắt xưng hô với mình là bà thông gia. Đến khi nhìn thấy cô gái rất cao kia nơm nớp lo sợ bưng trà tới cho mình, kết hợp với cảnh tượng vừa rồi mà cô gái này băng mang ghế cho mình với cái sắc mặt đỏ đến như vậy, ngay tức khắc đã nghĩ thông suốt đầu đuôi của sự việc rồi. Thảo nào tiểu tử thối này không tình nguyện mang theo mình đến gặp chủ nhiệm lớp của nó. Thì ra, đã sớm dụ dỗ con gái của chủ nhiệm lớp rồi. Trong lòng tuy rằng giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng biểu hiện lại không có gì là hủy đi thành quả của con trai. Vẻ mặt rất hài lòng tiếp nhận ly trà của Nhâm đại tiểu thư đưa qua. Con chính là Quân Quân sao? Hướng Quỳ nhà của chúng ta cũng thường xuyên trước mặt của ta nhắc tới con đấy. Quả nhiên là vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện. May mà vừa rồi Trần Tiểu Phân gọi qua tên của con gái hai lần, Hướng Mẫu vẫn nhớ kỹ, bằng không thì thật có một chút phiền phức. Lo lắng của Hướng Nhật cuối cùng cũng đã được bình ổn. Hướng Mẫu không có làm cho hắn thất vọng, quả thực đúng là người rất biết lấy đại cục làm trọng. Tuy nhiên, chớp mắt Hướng Nhật lại bắt đầu đau đầu. Tuy rằng qua một cánh cửa này, nhưng mà khi quay về, khẳng định sẽ bị Hướng Mẫu sẽ thu thập mình. Hơn nữa chuyện này vạn nhất để cho Sở Sở các nàng biết, phòng trừng giấm chua lại như sóng biển ập đến. Bác gái, Nhâm Quân lại không có lo lắng như nam nhân. Nàng chỉ biết là mình đang được khen ngợi, lại nghe nói là nam nhân thường xuyên tại trước mặt mẹ chồng tương lai nhắc tới tên của mình. Trong lòng đã sớm bị một cái cỗ cảm giác ngọt ngào lấp đầy, kích động không biết nói cái gì cho phải, vừa thẹn vừa mừng. Hiện tại không được phép gọi là bác gái, phải gọi là mẹ. Nếu mà sự việc đã đến cái mức này rồi, Hứa Nhật cũng không hiểu biết, không có cách gì để vãn hồi, dứt khoát thuận nước dong thuyền, còn nhân tiện có thể nhìn cái vẻ phong tình đầy thẹn thùng của cô nàng Nhâm Quân này. Quả nhiên, Nhâm đại tiểu thư mắc cỡ, hắn không thể tìm một cái lỗ mà chui vào, có thể đúng là da mặt thực sự là quá mỏng, ngay cả chào hỏi cũng đã quên, nói một câu con đi học, rồi chạy như bay ra khỏi phòng làm việc. Hứa Nhật cũng không dám lưu lại, vội vàng đuổi theo. Bên trong phòng làm việc chỉ còn lại một đôi thông gia đang vui mừng. Thôi, hôm nay mình sẽ đọc hai tập hôm nay nhé, để đáp lại cái tình cảm của bạn Toàn cũng như là của các bạn đã luôn ủng hộ mình trong thời gian qua. Hôm nay mình sẽ ra hai tập. Thì bây giờ là mình phát trực tiếp, thế nên là mình phải nghỉ cổ họng tầm 15 phút. Sau đấy mình sẽ tiếp tục đọc 3 chương tiếp theo, sẽ là tập 147. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Chúc các bạn một buổi tối vui vẻ.